Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, người thua. Nhưng là, như thế tiêu hao, thật đúng là để Đông Phương Mặc có chút ăn không tiêu. Lúc đầu, hắn là có thể tạm thời đem mặc kiếm bên trong thần thức rút ra ra. Đem cái này 9 đầu sư tử cưỡng ép thu phục. Nhưng là Đông Phương Mặc vẫn là từ bỏ khả năng này sẽ sinh ra biến cố lựa chọn. 9 đầu sư tử, người nói, mẫu thân của ta bị ổ khóa này hồn tay xuyên cầm giữ. Ta nhưng thật ra là bị uy hiếp đến đây. Kỳ thật, ta cũng là muốn cứu mẫu thân của ta. 9 đầu sư tử 10 phần trầm ổn nói. Nghe câu nói này, Đông Phương Mặc cái mũi đều sắp tức điên. Trong lòng thầm nghĩ, người vậy nơi nào là cứu người? Thuần túy là đem mình đưa tới cửa có được hay không? 9 đầu sư tử tựa hồ có thể cảm nhận được mình sẽ không bị nhân lý giải. Lại tăng thêm một câu. Nếu là không thể cứu ra mẹ ta, ta liền đi vào bồi tiếp mẹ ta cũng tốt. Một câu nói như vậy về sau. Đông Phương Mặc tâm đột nhiên bị xúc động. Cái này 9 đầu sư tử. Dĩ nhiên là như thế hiếu thuận người a. Liền xem như luôn luôn chú trọng nhân nghĩa lễ trí tín nhân loại lại có thể thế nào. Lòng lang dạ thú người cũng là không ít. Cho nên, vì cái này 9 đầu sư tử một câu. Đông Phương Mặc ngược lại là lại một lần nữa dừng lại. Ngươi nói một chút ngươi muốn ta đáp ứng ngươi sự tình gì. Ta có thể tiếp nhận ngươi tỏa hồn. Nhưng là, mời ngươi đem hoàng linh ổ khóa này hồn tay xuyên cầm vào tay. Mẹ ta thần thức liền bị khóa ở cấm chế này bên trong. Người khác ta mặc kệ. Ta muốn cầu ngươi thả mẹ ta tự do. Ta nguyện ý cả đời trở thành ngươi linh sủng. 9 đầu sư tử nói rất là bức thiết. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày. Ta thế nhưng là cấp 8 huyền tướng. Nàng là cấp 7 huyền quân. Ngươi vì sao muốn dạng này tin tưởng ta? Hắn sợ ở trong đó có bẫy dập gì. Dù sao, hiện tại cái này 9 đầu sư tử thế nhưng là một cái cấp 9 huyền quân tồn tại a. Sơ sót một cái, Đông Phương Mặc sẽ lâm vào hai mặt thụ địch tình huống. Bởi vì ngươi sư thúc mặc kiếm, cũng bởi vì ngươi có thể một người dám đứng ra. 9 đầu sư tử cảm thấy mình không có nhìn nhầm. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng là, ngươi muốn trợ giúp ta, để ta thủ lấy được trước ổ khóa này hồn tay xuyên. Trong khoảnh khắc, Đông Phương Mặc liền làm ra quyết định. Từ 9 đầu sư tử khí tức bên trong, Đông Phương Mặc cũng không có cảm nhận được một tia địch ý. Cho nên, hắn cũng làm ra quyết định. Bởi vì 9 đầu sư tử một chút xíu phản kháng cũng không có. Cho nên, Đông Phương Mặc tỏa hồn ngọc rất nhanh liền cùng 9 đầu sư tử thần thức chạm vào nhau. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, tỏa hồn ngọc cái kia kỳ quái linh khí lập tức quấn quanh 9 đầu sư tử thần thức. Một trắng một đỏ hai đầu tuyến hiển hiện ra. 9 đầu sư tử cũng là minh bạch. Đây là từ Đông Phương Mặc tới chọn. Đông Phương Mặc ngay cả một cái do dự đều không có. Liền trực tiếp lựa chọn sống khóa. Cái này khiến 9 đầu sư tử từ trong đáy lòng cảm động. Nói là nói như vậy. Nhưng là, thật bị Đông Phương Mặc khóa chết. Cái kia con yêu thú đều sẽ không thống khoái. Khi 9 đầu sư tử triệt để trở thành Đông Phương Mặc linh sủng thời điểm, Hoàng Linh cũng cảm nhận được. Nàng nói cái gì cũng không thể tin tưởng. Đông Phương Mặc lợi dụng mình thần thức cùng linh khí thúc giục tỏa hồn ngọc. Ngay tại mình tỏa hồn tay chuỗi kỳ quái trong cấm chế. Dĩ nhiên thành công dùng cái này tỏa hồn ngọc làm xong cái này 9 đầu sư tử. Một nháy mắt, Hoàng Linh mồ hôi lạnh liền hạ tới. Nếu quả như thật thua, chắc hẳn nàng liền không có cái gì cơ hội cầm tới cái kia ngọc phiến đi. Kỳ thật, Đông Phương Mặc thần thức tại ổ khóa này hồn tay xuyên bên trong. Cũng không phải dễ chịu như vậy. Bởi vì cái này huyền ảo cấm chế. Để Đông Phương Mặc có chút nhức đầu. Có chút không biết từ chỗ nào hạ thủ. Ngay lúc này, trận hải khí linh Trần Bá mở miệng. Chủ nhân, những này tỏa hồn ngọc chỗ phát ra linh khí toàn bộ đều là vặn vẹo. Cho nên, không thể theo lẽ thường suy đoán. Kỳ thật, Trần Bá cũng là quan sát lâu như vậy mới đến một chút xíu trải nghiệm. Cũng không có cái gì chân chính kinh nghiệm. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc nghe được Trần Bá truyền âm về sau, lập tức bình tĩnh lại suy nghĩ. Mắt thấy cái này hình tròn cấm chế, mặc dù nhìn qua hoa mắt, nhưng khi ngươi đứng ở trung ương thời điểm, giống như thật đúng là có 18 chỗ cửa hang từ bên trong không ngừng toát ra loại này kỳ quái. Xoay Khúc Linh tức giận. Lập tức, Đông Phương Mặc minh bạch, những này toát ra linh khí địa phương, hẳn là tỏa hồn ngọc hạch tâm địa phương. Tỏa hồn ngọc, mặc dù nhìn qua bất quá là một khối cỡ ngón cái ngọc thạch, nhưng là bên trong này cũng là có ngọc hạch, mà cái này ngọc hạch chính là cái này kỳ quái linh khí tán phát hạch tâm. Đông Phương Mặc thần thức nhìn thấy, chính là như vậy 18 cái cửa hang, đã đây là tay xuyên, như vậy, cửa hang cùng cửa hang ở giữa. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc khóe môi có chút khơi gợi lên mỉm cười. Xem ra, mình thần thức mang theo cái này tỏa hồn ngọc, là có thể từ cấm chế này yếu kém khâu rời đi cái này đạo cấm chế đại trận. Đông Phương Mặc vừa định muốn như vậy làm, hắn đột nhiên cảm thụ nói. Mình bố trí ở ngoại vi cái này mang theo lấy ngàn vạn rắn độc trong cấm chế đạt được tin tức. Giống như không phải có chuyện như vậy một dạng. Đông Phương Mặc nháy mắt dừng lại. Hắn cũng toát ra mồ hôi lạnh. Lần này, có chút chắc hẳn phải như vậy. Liền ngay cả Ngân Kỳ đều cảm thấy kỳ quái. Đông Phương Mặc, người thế nào? Làm sao đột nhiên đình chỉ? Ta vừa rồi chỉ mới nghĩ lấy làm sao đi ra. Nghĩ đến cấm chế này đại trận nguyên lý, cũng có chút quên cấm chế chi thuật. Hư hư thật thật, ta kém một chút liền tiến vào cấm chế này đại trận bên trong cường hãn nhất địa phương đi. Đông Phương Mặc mím môi thật chặt môi. Ta muốn từ bên này đi. Ngân Kỳ mắt thấy Đông Phương Mặc thẳng đến lấy cái kia vặn vẹo linh khí dày đặc nhất địa phương đi. Lập tức có chút trợn mắt hốc mồm. Đổi thành bất cứ người nào, đều sẽ không như vậy a. Vừa rồi, cái này Đông Phương Mặc nói vẫn là như vậy có đạo lý. Hiện tại làm sao biến thành bộ dáng này? Đông Phương Mặc, người xác định, xác định. Đông Phương Mặc đáp lại hai chữ về sau, đem Tuất Cẩu Linh Châu cùng Hắc Bổng tế ra. Tuất Cẩu Linh Châu, nếu có cái gì cấm chế, trực tiếp phá cho ta rơi. Đồng Chấp, mở cho ta đường. Bây giờ, tại cấm chế này ở trong, chỉ là Đông Phương Mặc một đạo thần thức, hắn còn muốn mang theo tỏa hồn ngọc rời đi. Cho nên, thả ra hai người kia đến. Chỉ bất quá, Tuất Cẩu Linh Châu là lấy bản thể hình thức bám vào tại Hắc Bổng phía trên. Lại không có cái gì linh khí phun trào. Cho nên, căn bản sẽ không bị người chú ý. Hai kẻ như vậy phối hợp, rất nhanh liền từ một viên tỏa hồn ngọc bên trong giết ra một con đường máu. Mang theo Đông Phương Mặc đạo này thần thức vọt ra. A, khi ổ khóa này hồn tay chuỗi cấm chế bị Đông Phương Mặc triệt để phá hư về sau, Hoàng Linh liền rốt cuộc khống chế không nổi kêu thảm một tiếng. Sau đó khóe môi liền lưu lại máu tươi tới. Đông Phương Mặc lãnh tuyệt cười một tiếng. Nguyên lai, hàng này lại đem cái này luyện hóa. Nghĩ không ra, chẳng trách, cấm chế này để cho mình ăn đau khổ đâu. Người thua. Đông Phương Mặc mang theo một mặt ý cười, chậm rãi đến gần Hoàng Linh. Chỉ có Đông Phương Mặc tự mình biết, hắn giờ phút này cũng là bởi vì vừa rồi tiêu hao rất nhiều tinh lực, khí huyết quay cuồng. Chỉ bất quá, khi Đông Phương Mặc không cần khống chế nhiều như vậy cấm chế thời điểm, tâm niệm vừa động, Ngọc Vô Hình Thanh Lưu liền tự động bắt đầu tẩm bổ thân thể của hắn. Kết quả này là Hoàng Linh nói cái gì cũng không có nghĩ tới. Dù cho động thủ trước đó có chút thấp thỏm, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới sẽ bị bại nhanh như vậy. Thảm như vậy, như thế triệt để, đám người vẫn như cũ là an tĩnh như vậy. Chỉ có nơi này hô hô bão cát thanh âm. Kết quả này, xuất hiện quá nhanh, quá dứt khoát một chút. Nhất là mọi người khi nhìn đến cái này đều không cần nói kết quả thời điểm. Đông Phương Mặc còn lạnh lùng phun ra như vậy ba chữ. Liền ngay cả Hoàng Hoa bà đều không tự chủ được tiến lên một bước. Nhưng là, Đông Phương Mặc thần thức đã sớm khóa chặt cái này lão yêu bà tử. Cho nên, khi nhìn đến Hoàng Hoa bà động tác thời điểm, tâm niệm vừa động, Mặc Kiếm cũng tới trước một bước. Nhất thời, Hoàng Hoa bà dừng bước, không tiến lên nữa. Dù sao nàng vẫn là rất kiêng kỵ cái này mặc kiếm. Hoàng Linh không nói gì. Thế nào, thua liền muốn quỵt nợ sao? Đông Phương Mặc mang trên mặt một chút khinh miệt. Vẫn là nói ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à? Kỳ thật, Hoàng Linh cũng không phải là muốn chống chế. Là bởi vì nàng luyện hóa cái này tỏa hồn tay chuỗi cấm chế bị Đông Phương Mặc phá hết. Nàng tự thân cũng nhận nội thương nguyên nhân. Đã như vậy, ta cũng phải làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút. Ta thế nhưng là đem cái này chín đầu sư tử từ trong tay của ngươi ngạnh sinh sinh đoạt lấy. Đông Phương Mặc vừa mới nói xong, lập tức tâm niệm vừa động, trước ngực liền nổi lên một viên tỏa hồn ngọc. Đông Phương Mặc lại một lần nữa thúc động cái này tỏa hồn ngọc. Tỏa hồn ngọc cùng chín đầu sư tử ở giữa đạo này liên hệ liền chậm rãi hiện lên ra. Người ở chỗ này, không có người hoài nghi kết quả này. Mà cái này chín đầu sư tử cũng là trong ánh mắt mang theo kính ý. Vẻ mặt như thế, cũng không phải tùy tiện liền có thể giả vờ a. Hoàng Linh hiện tại mới chậm qua cái này một hơi đến. Mới miễn cưỡng có thể nói chuyện. Nhưng là, nàng vẫn là trước nhìn về phía mình sư tôn Hoàng Hoa bà bà. Hoàng Hoa bà bà dĩ nhiên căn bản cũng không có mở miệng. Là bởi vì mặc kiếm ánh mắt, mang theo tuyệt đối lăng lệ. Nhìn xem Hoàng Hoa bà bà, sư tôn, đệ tử thua. Hoàng Linh mang theo vạn phần khiếp đảm thanh âm cùng sư tôn Hoàng Hoa bà bà truyền âm. Hoàng Hoa bà bà nhìn một chút Hoàng Linh. Nàng thế nhưng là cực độ muốn có được ngọc phiến này. Nhưng là cũng biết cái này một miếng ngọc là có thể mang theo ba người tiến vào cái kia di tích. Cho nên, Hoàng Hoa bà bà hiện tại quan tâm cũng không phải đệ tử Hoàng Linh sẽ như thế nào. Người một cái cấp 7 huyền quân dĩ nhiên bại bởi một cái cấp 8 huyền tướng. Còn có mặt mũi tìm sư tôn a. Hoàng Linh lập tức dọa đến không dám lại nói cái gì. Cũng không dám xin giúp đỡ sư tôn. Mà Đông Phương Mặc giờ phút này đã đem tỏa hồn ngọc thu vào. Sắc mặt còn có chút băng lãnh. Hướng về phía Hoàng Linh nói ra. Hiện tại, kết quả này thế nhưng là bất luận kẻ nào đều thấy được. Có chơi có chịu. Ngươi bây giờ muốn đem ngươi tất cả mọi thứ đều cho ta. Đông Phương Mặc mỉm cười. Ánh mắt xác thực lăng lệ. Kỳ thật, mọi người thấy được mặc kiếm cùng Đông Phương Mặc ánh mắt chính là như vậy tương tự. Trong lòng tất cả đều nhớ kỹ. Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, lại có dạng này một cái tông môn. Mặc dù xuất hiện chỉ là một người đệ tử, còn có như vậy một cái tuổi trẻ sư thúc, cũng đã đem Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên thành danh đã lâu Hoàng Hoa bà bà cho làm cho đầy bụi đất. Bọn hắn tất cả đều quyết định trở về phải thật tốt cảnh cáo một chút tông môn của mình bên trong. Người, không thể gây môn phái này. Gặp được, có thể trốn tránh liền trốn tránh tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.